Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 4, góc truyện audio.com. Lúc này tình huống nguy cấp, lại thêm tổ người có dị năng ngay lúc Trầm Mộc Bạch ngã sấp xuống lúc sau mới phát hiện phía sau cô có zombie đồng thời đánh chết. Bất kể có phải hay không là thật, bọn họ cũng sẽ không để cho Trầm Mộc Bạch gia nhập vào đội ngũ. Ngay cả thủ lĩnh cũng cho là như vậy. Trầm Mộc Bạch xem xét thần sắc bọn họ liền biết lúc này giải thích cũng vô dụng. Thế là trong đầu lại đối với hệ thống nói ra, a tức giận a, hệ thống tự biết đối lý, vội vàng an ủi, chờ ngươi chết rồi ta cho ngươi đổi một cái thân thể mới. Trầm Mộc Bạch ánh mắt sâu kín nhìn Tô Ngữ Tình đã bắt đầu đi theo sau đám người ra khỏi phòng nói. Ta muốn cô ta chết, hệ thống. Được, nói thì nói thế, nhưng Trầm Mộc Bạch còn không có ngốc đến mức chờ zombie lần nữa tập kích vào gian phòng này cắn chết cô. Cầm lấy một cái côn liền lập tức chạy ra khỏi gian phòng. Trên đường đi cũng không trông thấy zombie, có lẽ bởi vì đã bị những người có dị năng xử lý. Mặc dù thân thể này đã không có dị năng còn vừa mềm yếu lại có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng tốt xấu cô còn có một bàn tay vàng là hệ thống. Trầm Mộc Bạch căn cứ vào hệ thống đi theo đường an toàn mà nó chỉ dẫn. Cuối cùng trốn ra khỏi nơi đang bị zombie vây quanh. Đường cái đầy rẫy những cửa hàng điều hưu trống trải. Cùng thi thể zombie đầy đất. Để cho người ta ý thức được rõ ràng mặt thế tàn khốc cùng đáng sợ. Trầm Mộc Bạch chịu không được một thân nhức dính. Bẩn thỉu, một mặt tang thương nói. Hệ thống, ta nghĩ trước khi chết ta muốn tắm rửa. Hệ thống không để ý tới cô. Trầm Mộc Bạch lại nói một lần. Hệ thống, chớ quấy rầy. Trầm Mộc Bạch, vì sao không lập tức trả lời? Ngươi là mới đi ỉa ra sao? Hệ thống, một trận gió lạnh thổi đến. Trầm Mộc Bạch sợ run cả người. Ngay sau đó cô nghe được hệ thống dùng ngữ khí nặng nề nói với cô. Ký chủ, mục tiêu nhân vật xuất hiện. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Ở thế giới này mục tiêu nam chính tên Hoắc Quân Hàn. Xuất thân quân phiệt thế gia, đã từng ở trong bộ đội làm qua lính đặc chủng. Nói ngắn gọn, là một nam nhân hết sức xuất sắc. Thời điểm mà thế đến, Hoắc Quân Hàn dựa vào sự lưu loát quyết đoán và phong cách hành sự cùng nhìn xa trông rộng đã trở thành người lãnh đạo trong căn cứ của thành phố A. Bởi vì thế giới sụp đổ cùng nhân tố không ổn định nên bị người thân tín phản bội. Cùng ngoại nhân cấu kết cùng nhau ám toán hắn. Nhưng nguyên bản hắn là chúa tể nên nhân vật nam chính Hoắc Quân Hàn cũng không có dễ dàng như vậy mà chết đi. Mà là trở thành zombie. Trở thành zombie, Hoắc Quân Hàn vẫn có lực lượng cường đại. Nếu như không thể điều tiết khống chế mà nói, cuối cùng sẽ đi hướng bản thân hủy diệt. Trầm Mộc Bạch sững sờ nguyên nhân là bởi vì hệ thống trước đó nói với cô Hoắc Quân Hàn là ở thành phố A. Mà bây giờ làm sao đột nhiên xuất hiện ở thành phố C, cô vội vàng hỏi thăm hệ thống nguyên nhân. Hệ thống cũng nghi hoặc, ta cũng không biết, đại khái là nguyên nhân bởi vì lực lượng trong cơ thể hắn đi. Phía trước 5 mét thời điểm xuất hiện zombie một thân quần áo dơ bẩn rách dưới. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút sợ. Cô nhẩm trong bụng hỏi hệ thống, hắn là Hoắc Quân Hàn, hệ thống, phải, hệ thống vừa dứt lời, con zombie sau lưng đột nhiên xuất hiện, tiếp theo là hình ảnh 10 điểm tàn nhẫn cùng huyết tinh. Đặt ở hiện đại trong phim ảnh đó là muốn bị trọi gạch. Chỉ thấy con zombie kia toàn bộ bị mở ngực mổ bụng. Mà trên mặt đất những bộ phận còn lại cùng huyết dịch nhiễm đầy đất. Kẻ cầm đầu móc trong ngực ra một khỏa đỏ thẫm nhìn không ra là gì. Phóng tới trong miệng chậm rãi nhai nát lên. Nước theo bên miệng hắn chậm rãi chảy xuống. Cách chương.